Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 510, Thanh Chân Đạo Nhân. Ngươi lại đem đại nhân nói xong chỉnh thuật lại một lần ta nghe, gầy sau khi bộ khoái trở về. Liền sắc mặt khó coi đem vừa mới phát sinh sự tình cũng nói một lần. Hàn Nại nhíu chặt lông mày, nghe gầy bộ khoái lại thuật lại rồi một bên. Đặc biệt là nghe được câu kia, không phải mình sự tình thì ít quản thời điểm. Hắn chân mày thật là cũng có thể đả kết. Đạo nhân nghe xong, sắc mặt cũng có chút biến hóa. Hàn Nại thấy vậy, xuất ra trong tay thơ đề cử đưa cho đạo nhân nói. Đạo trưởng, chậm thì sinh biến a. Đạo nhân cũng không nói nhảm, nhận lấy tin nhẹ thi lễ sau, quay đầu rời đi. Hàn Nại đưa mắt nhìn đạo nhân rời đi, sắc mặt lại âm tình bất định. Nói thật, trước hắn cũng chưa hoàn toàn tin tưởng đạo nhân lời nói. Dù sao hai người cũng chỉ bất quá thấy mặt lần đầu mà thôi. Không biết đối phương nguồn gốc, mà lại nói rồi nhiều như vậy. Hắn cũng không biết cái nào đồng diện nhân rốt cuộc là muốn làm gì. Mới để cho hơn 100 người ở trước cửa tự vẫn. Có thể đại lý tự khanh phản ứng lại để cho hắn rất là hoài nghi. Trước để cho bắt người là hắn, bây giờ không để cho mình quản cũng là hắn. Mà hết thảy này, nghe gầy bộ khoái tự thuật, thật giống như cũng là bởi vì Xích Nguyên hai chữ. Xích Nguyên, vậy rốt cuộc là cái gì tổ chức? Hàn Nại quay đầu nhìn về phía gầy bộ khoái hỏi, chúng ta lần này cũng tìm một cái không phải đại sống a. Gầy bộ khoái có chút do dự nói, đại nhân không phải đã nói rồi sao? Chuyện này không quan hệ gì với chúng ta. Chúng ta an an ổn ổn. Quá 2 năm hắn lui xuống đi sau đó, cũng có thể dìu dắt ngài đôi câu, Hàn Nại mặt coi thường nói. Ta đi tới hôm nay, đó là bởi vì cố gắng, mà không phải ai nhân dìu dắt. Vụ án này nếu trước hắn giao cho chúng ta, vậy bây giờ cũng đừng nghĩ phải đi về. Ngoặc kép, đạo nhân đi tới hộ huyện thời điểm, trời đã tối rồi, người khác mới vừa đạo sơn chân, liền bị Mô Mô Sơn hộ vệ cho ngăn lại. Tăng đạo phụ nữ và trẻ con, từ trước đến giờ là bị người giang hồ nơi kiêng kỵ mấy loại nhân. Bây giờ hơn nửa đêm một tên lão đạo muốn lên sơn, tự nhiên bị chặn lại. Đạo nhân cười nói, lão đạo trong sạch, cầu kiến Vô Song Hầu. Đêm đã khuya, hầu gia đã ngủ rồi rồi. Thiên đại sự tình cũng phải đợi ngày mai trở lại. Lão đạo cũng không hoảng, cười híp mắt vào trong ngực xuất ra kia phong thơ đề cử nói. Là đại lý tự thiếu khanh Hàn Nại. Hàn đại nhân để cho ta tới. Ta có quan hệ với hầu gia treo giải thưởng tin tức. Hộ vệ sững sờ. Nhà mình hầu gia treo giải thưởng 1 vạn lượng hoàng kim phát hành treo giải thưởng. Không cần nhiều lời cũng biết chắc chọc yếu a. Bây giờ lão đạo này nói là có tin tức. Nếu như mình ngăn không để cho thấy hầu gia, xảy ra điều gì ngoài ý muốn lời nói, chính mình có thể đảm đương không nổi a. Hơi do dự một phen sau, hộ vệ nhẹ giọng nói, đi thông báo Vương tiên sinh. Phải. Trong bóng tối, một tên hộ vệ khác đáp đáp một tiếng, biến mất ở trong màn đêm. Lão đạo ánh mắt sáng lên, quan sát 2 mắt chung quanh. Tên hộ vệ kia vẻ mặt lại càng cẩn thận hơn đứng lên. Bởi vì hắn phát hiện ánh mắt của đạo nhân dừng lại vị trí. Toàn bộ đều là bọn họ ẩn núp hộ vệ địa điểm. Hộ vệ trong tay hoành đao trực tiếp ra khỏi vỏ. Nếu như đối phương có dị động gì, hộ vệ sẽ trước tiên xuất thủ đòi mạng hắn. Lão đạo thấy vậy chỉ là cười một tiếng. Hộ vệ có thể nhìn ra được, hắn không có đem mình những người này coi ra gì. Ngay sau đó không khỏi càng căng thẳng hơn đứng lên. Hắn hiện tại đã có nhiều chút hối hận, để cho cái này một người đi gặp hầu gia. Mình làm thật đúng không? Bất kể nghĩ lại nhà mình hầu ra quái vật kia một loại võ lực, hộ vệ cũng liền yên lòng. Nhị bên ngoài 100 bước công thành nỗ hầu ra cũng có thể né tránh. muốn ám sát hầu gia. Ha ha, như vậy thích khách khả năng còn không có sinh ra đây. Ước chừng qua một khắc đồng hồ thời gian, Vương Lãng một đường chạy chậm đi xuống, nhìn thấy đạo nhân sau. Hai tay Vương Lãng ôm quyền nói, đạo trưởng ngài chính là người biết rõ tình hình. Đạo nhân gật đầu một cái, nhẹ giọng hỏi, ngài là? Vương Lãng mang theo phi thường chuyên nghiệp nụ cười nói, kẻ hèn Vương Lãng, thêm vì vô song hầu phủ đại quản gia, a, nguyên lai là quản gia, thứ cho lão đạo. Không đợi đạo nhân nói xong, Vương Lãng đánh liền đoạn hắn nói, ngài là người biết rõ tình hình sao? Lão đạo sững sờ, hắn có chút không rõ người trước mặt tại sao như thế cấp bách. Đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu nói, không sai, lão đạo đúng là biết. Một giây kế tiếp, hắn liền bị Vương Lãng nắm tay hướng đỉnh núi chạy đi. Vừa chạy Vương Lãng một bên hưng phấn nói, ngài tới thật là quá kịp thời. Ông trời mở mắt a. Ngoặc kép, thời gian đảo thối nửa giờ. Tô Bạch, Vương Tiểu Bảo, Tiết Nhân Quý, Hàn Lão Hổ, Vương Thanh Dương bọn người ở bên trong phòng. Đại lý tự trước cửa chết hơn 100 người, loại này kinh thiên đại án. Tô Bạch tự nhiên không có thể không biết. Hắn đại khái có thể đoán được một ít nguyên nhân. Rất có thể bởi vì chính mình bắt được đối phương thích khách. Hơn nữa ép hỏi ra một ít tin tức đối phương mới nhanh như vậy làm ra phản ứng. Tên thích khách kia đem tự mình biết toàn bộ khai báo đi ra. Nhưng cũng không có gì tình báo trọng yếu. Phần lớn đều là việc vặt vãnh chuyện nhỏ. Trong đó có hai chuyện để cho hắn trí nhớ sâu sắc. Chuyện thứ nhất chính là tên kia công tử. Không có bất kỳ người nào bái kiến hắn vẻ mặt, niên kỷ của hắn cũng sẽ không rất lớn. Điểm thứ hai chính là, Xích Uyên cũng là không phải một khối thiết bản. Cái này nhiệm vụ ám sát vốn phải là ngoài ra một tổ người đến chấp hành. Nhưng là cái kia trưởng quỹ phản bội Xích Uyên, đem những thứ kia thích khách độc sát dưới đất, lúc này mới tới lượt đến bọn họ. Vì vậy Tô Bạch nghe được đại lý tự trước cửa sự kiện thời điểm. Ý nghĩ đầu tiên chính là, đây là Xích Uyên một lần đại thanh tẩy. Cái thứ hai ý tưởng chính là, bọn họ muốn giết toàn bộ có liên quan nhân, làm cho mình không thể nào tra được. Loại này bó tay toàn tập cảm giác để cho Tô Bạch rất là phiền não. Liên đới hắn hai ngày này tinh khí cũng nóng nảy. Loại này mới vừa có phát hiện. Đối phương liền cắt hết thảy cảm giác để cho hắn phi thường khó chịu. Hắn mới vừa rồi chính là ở bên trong phòng thương lượng. Đối phương đã đối Vương Tiểu Bảo, Lý Thừa Càn, Vương Phú Quý cũng xuất thủ qua. Ai biết hắn lần kế muốn ám sát ai. Ngàn ngày đề phòng tặc cuối cùng là không phải trưởng chuyện. Ngay tại Tô Bạch tóc đều nhanh lột sạch thời điểm, ngoài cửa Vương Lãng âm thanh vang lên. Hầu gia, trong sạch đạo trưởng cầu kiến, hắn có đại lý tự thiếu khanh Hàn đại nhân thơ đề cử. Nói là có tình báo muốn dâng lên, Tô Bạch ngẩn ra. Trong sạch, thế nào, không ăn thịt heo, bên trong căn phòng mấy người nghe một chút đều có chút hưng phấn. Bây giờ tình báo thật là so cái gì cũng chân quý. Tô Bạch thấy vậy mở miệng nói, mời vào. Tô Bạch tiếng nói vừa dứt, Vương Lãng liền đẩy cửa đi vào, sau lưng người theo dõi một tên hạc phát đồng nhan đạo nhân. Chắc là tên kia Thanh Chân đạo nhân rồi. Thanh Chân đạo nhân tầm mắt ở trong phòng quét nhìn một vòng sau, rơi vào trên người Tô Bạch, cung kính hành lễ nói, phương ngoại người, tham kiến vô song hầu. Tô Bạch giơ tay lên nói, đạo trường xin mời lên, ngài nói có tình báo dâng lên, không biết là tại sao tình báo. 12 lưới, 12 xua, đạo nhân tầm mắt ở trên người những người khác quét nhìn một vòng. Hơi có chút do dự dáng vẻ, Tô Bạch nói, đạo trường không cần như thế, những người này đều là bản hầu tuyệt đối tâm phúc. Bất kể chuyện gì, cứ nói đừng ngại, đạo nhân trước tiên đem Hàn Nại Thơ tiến dẫn giao cho Tô Bạch sau đó. Lúc này mới lên tiếng nói, những người đó hành thích thời điểm, lão đạo liền ở một bên, bên trong căn phòng mấy đôi con mắt toàn bộ trừng lão đại. Con mắt của Tô Bạch sáng lên nói, nói cách khác ngươi bái kiến những người đó rồi. Đạo nhân gật đầu một cái, sau đó nhẹ nhàng nói, bần đạo hiểu sơ vẽ tranh, hầu ra ngài có thể có giấy bút, lão đạo cái này thì vì ngài vẽ ra đối phương dáng vẻ, có. Vương Lãng, đúng hầu ra, ta đây đi chuẩn bị ngay, Vương Lãng đáp một tiếng phải đi lấy bút mực tới. Vừa nghe nói cái này nhân có thể đem đối phương vẽ ra đến. Bên trong nhà những người khác cũng có nụ cười. Đối thanh thái độ của chân đạo nhân cũng khách khí không ít. Tô Bạch lúc này mới mở ra Hàn Nại tin. Phía trên đại khái đem hôm nay phát sinh ở đại lý tự sự tình giới thiệu một bên. Sau đó còn cố ý nói đầy miệng. Nếu như này thanh chân đạo nhân cuối cùng thật giúp hắn tóm lấy Xích Huyên phía sau màn hắc thủ. Để cho hắn cũng đừng quên thực hiện lời hứa. Để cho hắn hồi cao câu ly xây đạo quan. Tô Bạch cười một tiếng. Chỉ cần tiêu diệt Xích Huyên, vạn lượng hoàng kim tính là cái gì? Không bao lâu, Vương Lãng liền đem bút mực cầm tới. Đạo nhân nhận lấy bút lông. Vô dụng thời gian bao nhiêu lâu liền vẽ ngũ phó đồ án đi ra. Tô Bạch nhận lấy nhìn một cái. Bốn nam một nữ. Một tên trong đó nam nhân mang theo tinh xảo mặt nạ. Thanh chân đạo nhân thấy hắn nhìn bức họa này. Không khỏi ở một bên giải thích. Hầu ra, người này chính là chỗ này nhiều chút nhân thủ lĩnh. Lão đạo từng nghe bái kiến hắn nói chuyện. Hẳn là một người thanh niên. Tô Bạch nhẹ nhàng gật đầu. Này hình người giống. Cộng thêm trước cha hỏi đi ra khẩu cung. Lão đạo nói hẳn không giả. Tô Bạch gắt gao đem người này tướng mạo ghi lại trong lòng. Mặc dù chỉ có nửa gương mặt, nhưng là lấy Tô Bạch trí nhớ, người này chỉ cần lộ diện, Tô Bạch khẳng định là có thể nhận ra hắn. Cuối cùng bốn người giống vậy che mặt, cùng đồng diện nhân ngược lại là, bọn họ che là hạ nửa gương mặt, nhìn hình tượng có thể nhìn ra, là ba nam một nữ, ba người đàn ông hai lớp 10 lùn. Đến lúc đó không có gì đặc biệt. Kia nữ tử nhìn không dáng vẻ, nhưng là nhu mì xinh đẹp dị thường. Thanh chân đạo nhân chú ý nói Tô Bạch tầm mắt. Ở một bên giải thích, bốn người này chính là ban đầu truy sát ta bốn người. Bọn họ đều là đỉnh đầu một cao thủ, hẳn cũng đạt tới nửa bước tiểu tông sư cảnh giới. Con mắt của Tô Bạch híp một cái, quay đầu nhìn về phía đạo nhân cười nói, bốn gã nửa bước tiểu tông sư đều không lưu lại ngươi. Nói như vậy, ngươi là tiểu tông sư cảnh giới rồi. Tiết Nhân Quý cùng Hàn Lão Hổ vẻ mặt trong nháy mắt khẩn trương. Vương Lãng càng phải như vậy, một tên tiểu tông sư cảnh giới cao thủ khoảng cách hầu ra gần như vậy. Nếu như xuất hiện một chút ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Thanh nghe vậy chân đạo nhân cười khổ một tiếng nói, lão đạo khoảng cách tiểu tông sư cảnh giới còn kém xa đâu rồi. Chẳng qua chỉ là công pháp đặc biệt một ít, có thể để cho lẫn đạo ở trong tay bọn họ chạy ra khỏi thăng thiên thôi. Nghe vậy Tô Bạch hứng thú. Hiếu kỳ quan sát hắn hai mắt nói, công pháp đặc biệt, không biết đạo trưởng có thể hay không biểu diễn một lượt. Thanh chân đạo nhân cười một tiếng, một giây kế tiếp mọi người trong nhà liền ngạc nhiên phát hiện nhà mình hầu ra sắc mặt hoàn. Toàn thay đổi, Tiết Nhân Quý phản ứng đầu tiên, hắn hôm nay không mang binh khí, chỉ có thể nhặt lên một bên băng gỗ hướng về phía lão đạo liền đập tới. Lão đạo vừa định muốn chống cự, Hàn Lão Hổ một cái hổ phác liền xông tới. Thanh chân đạo nhân vừa mới thoáng qua cái kia băng gỗ, liền bị Hàn Lão Hổ ôm cái tràn đầy. Hàn Lão Hổ 1m9 mấy, hơn 200 cân, tựa như một con cự hùng. Này liên quan khô cằn tiểu lão đầu, như thế nào gánh nổi, trực tiếp để cho Hàn Lão Hổ cho đè chết trên đất. Tiết Nhân Quý đi tới liền muốn bắt lấy hắn đứng lên. Tô Bạch thấy vậy cả giận nói, hai người các ngươi làm gì? Tiết Nhân Quý sững sờ, Hàn lão hổ cũng hơi bị lạnh. Tiết Nhân Quý nói, hầu ra là không phải ngài, hắn muốn nói là không phải sắc mặt của ngài đại biến sao? Chỉ thấy Tiêu Bạch tự mình đem lão đạo đỡ nói, hai người các ngươi dưa kinh sợ, ta mới vừa rồi đó là khiếp sợ, hai người các ngươi làm sao lại động thủ? Thanh Chân đạo nhân có chút mộng vòng, bị Tô Bạch đỡ còn không có chậm quá thần, có chút đần độn hỏi, hầu ra, này là tại sao a? Hàn lão hổ hai người lúng túng cười ngây ngô. Tô Bạch đem Thanh Chân đạo nhân đỡ nói trên cái băng nói, khiến đạo trường chê cười, là bản hầu dạy dỗ vô phương, vừa mới ngay tại lão đạo vận công trong nháy mắt đó. Tô Bạch cũng biết đối phương tại sao có thể ở bốn gã cao thủ hàng đầu trong tay chạy ra khỏi một cái mạng, hắn công pháp có thể hoàn toàn che giấu mình khí tức, thậm chí ngay cả hô hấp cũng dừng lại. Nếu như con mắt của là không phải nhìn chằm chằm, trước mặt giống như không có một người như vậy. Đây mới là hắn kinh ngạc một chút. Phải biết, Tô Bạch mặc dù có thể tránh thoát nhiều như vậy nguy hiểm, thực ra chính là hắn đối khí tức đặc biệt bén nhạy. Mà trên cái thế giới này, chỉ cần là còn sống động vật, hắn sẽ có khí tức. Đây chính là hắn tại sao kinh ngạc như vậy nguyên nhân. Nếu như tên này đạo nhân là một gã thích khách lời nói, hắn hoàn toàn có thể lặng yên không một tiếng động lẻn vào đến Tô Bạch bên người mà không bị hắn phát giác, suy nghĩ một chút đều cảm thấy phi thường kinh khủng. Tô Bạch thở dài nói, đạo trưởng công pháp thật là xuất thần nhập hóa, bản hầu cũng coi là gặp qua không ít cao thủ, nhưng giống như đạo trưởng loại này kỳ lạ như vậy công pháp, bản hầu vẫn là lần đầu tiên thấy. Thanh Chân đạo nhân hiển nhiên đối với chính mình công pháp rất đắc ý, vừa muốn khiêm tốn đôi câu, ngẩng đầu nhìn đến vẫn còn ở cười ngây ngô Hàn Tiết hai người, không khỏi cả người run lên. Tô Bạch chê cười nói, đạo trưởng xin đừng trách, hai người này đều là bản hầu sinh tử huynh đệ, theo bản hầu chinh chiến xa trường cửu tử nhất sinh trở lại. Võ nhân mà, khó tránh khỏi có chút phản ứng qua kích, ta hiểu, Thanh Chân đạo nhân gật đầu một cái. Tô Bạch nhìn về phía Hàn Tiết hai người trợn mắt nói, còn không cho đạo trưởng nói xin lỗi, vừa nãy là huynh đệ của ta hai người lỗ mãng, xin đạo trưởng thứ lỗi, không sao, nhắc tới, mới vừa rồi cũng có lão đạo duyên cớ. Tô Bạch thấy vậy mới hài lòng gật đầu một cái, cầm trong tay bức họa đưa cho Vương Tiểu Bảo nói, Tiểu Bảo, đầu mối sự tình, liền giao cho ngươi. Vương Tiểu Bảo gật đầu một cái, theo rồi nói ra, hầu ra, Bạch Ngọc Lâu những thứ kia nội gian, chỉ sợ cũng này Xích Uyên người. Tô Bạch gật đầu một cái, hắn rất sớm trước liền loại nghĩ gì này rồi, bất quá lo lắng vô dụng. Nếu sự tình xảy ra, như vậy tiếp theo cân nhắc thế nào đi giải quyết chính là nói nhiều vô ích. Vương Tiểu Bảo thu xong bức họa, Vương Thanh Dương nhẹ giọng nói, hầu ra, bây giờ chúng ta không biết đối phương người kế tiếp ám sát mục tiêu là ai, cũng không biết đối phương sẽ từ lúc nào động thủ, ta đề nghị bây giờ hẳn để cho mọi người trở lại hộ huyện, làm hết sức để cho mọi người tụ tập chung một chỗ, thống nhất bảo vệ. Tô Bạch lắc đầu nói, như vậy không thực tế, chúng ta không thể nào bởi vì đề phòng bọn họ liền buông tha chuyện mình. Không cần nhiều, chúng ta chỉ muốn làm như thế một tháng, vốn liên sẽ cắt ra. Vừa nhắc tới vốn, Tô Bạch liền nghĩ đến Vương Phú Quý, nhìn về phía Hàn lão hổ cười nói, cái kia tử bây giờ mập mạp thế nào? Nghe vậy Hàn lão hổ cười ha ha nói, với hai ngày trước như thế, thiên thiên khóc cha gọi mẹ, may có hầu ra ngài đan dược, nếu không sợ là nhân sớm liền sụp đổ. Ha ha ha, rất tốt,